Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, phân cấp. Sau một tiếng, Triệu Diệu vò cái đầu ngồi trước máy vi tính. Liên tiếp nhìn trên mạng 10 cái phổ cập khoa học thiếp. Còn có đủ loại đồ ăn cho mèo giới thiệu. Đối với đồ ăn cho mèo cũng coi như có khắc sâu hơn lý giải. Nói tóm lại, trong nước sủng vật thị trường hưng khởi không lâu. Lịch sử quá ngắn ngủi. Sủng vật thực phẩm chất lượng cấp độ không đủ. Nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra khó mà tường thuật. Đủ loại chất phụ gia hóa học thuốc bào chế cũng tỷ lệ không rõ. Thuộc về đồ ăn cho mèo bên trong cấp thấp nhất sản phẩm. Nước ngoài, đặc biệt là Bắc Mỹ sủng vật thị trường lịch sử lâu đời được nhiều. Đồ ăn cho mèo chất lượng cũng càng cao. Nhưng mà trong đó như cũ có chênh lệch. Khác biệt lớn nhất liền là đồ ăn cho mèo chế tác nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì mèo trên thực tế là tinh khiết động vật ăn thịt. Đồ ăn cho mèo bên trong sử dụng ngũ cốc mèo nhưng thật ra là không cách nào tiêu hóa. Rau quả cũng chỉ là cung cấp sợi trợ giúp tiêu hóa. Cho nên càng cao cấp hơn đồ ăn cho mèo hắn loại thịt thành phần liền càng cao. Mà đứng đầu nhất đồ ăn cho mèo thường thường đều là tiếp cận 100% tinh khiết thịt chế tác. Thuần thiên nhiên, nguyên liệu nấu ăn có thể ngược dòng tìm hiểu. Trừ cái đó ra còn muốn tăng thêm đủ loại nguyên tố vi lượng cùng vitamin. Dù sao đơn thuần ăn một loại nào đó thịt, đối mèo tới nói cũng không phải tối ưu. Mèo cần đầy đủ loại nguyên tố vi lượng, vitamin để duy trì thân thể đủ loại công năng. Đặc biệt là châu hoàng chua. Mỗi một cái mèo mỗi ngày đều muốn tiêu hao hàng loạt châu hoàng chua. Đây đối với trái tim của hắn, con mắt, sức miễn dịch các loại đều có trọng yếu tác dụng. Mà liền xem như thịt bò cũng không cách nào cam đoan sung túc châu hoàng chua thu lấy. Này liền cần đồ ăn cho mèo bên trong ngoài định mức tăng thêm châu hoàng chua. Đương nhiên cao cấp như thế đồ ăn cho mèo giá cả cũng sẽ cao hơn. Nhưng coi như những này đỉnh cấp đồ ăn cho mèo, Triệu Diệu như cũ không biết cái nào có thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút thẻ ngân hàng bên trong hơn 13 triệu. Triệu Diệu đột nhiên quầng sáng lóe lên. Ca hiện tại không thiếu tiền a, dứt khoát nhiều mua chút. Mỗi loại đều cho ăn thử một chút được rồi. Nghĩ đến liền làm. Triệu Diệu trực tiếp kéo ra đào bảo. Trực tiếp chọn lựa 10 loại trên mạng đánh giá tốt nhất đồ ăn cho mèo. Đều mua một túi đưa tới. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Diệu cuối cùng thở dài một hơi. Liền đợi ngày mai đưa tới về sau. Khiến cho Mạt Trà cái tên này nếm thử nhìn. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Nhìn một chút tới điểm biểu hiện, Triệu Diệu trực tiếp nhận lấy điện thoại. Tại đối phương cuồng phong bạo vũ mở miệng trước đó, liền nói thẳng, thật có lỗi lãnh đạo, ta dự định từ chức. Đối diện là hắn hạng mục quản lý Viên Oánh. Chỉ nghe Viên Oánh bất khả tư nghị nói, người nói cái gì? Triệu Diệu lặp lại, thật có lỗi quản lý, ta dự định muốn từ chức. Vừa vặn ta năm ngoái năm nay còn có hơn 10 ngày nghỉ đông cùng điều hưu vô dụng đi. Ta trong khoảng thời gian này thật vô cùng bề bộn, mong muốn cùng một chỗ xin mời. Một hồi ta sẽ đem xin phép nghỉ bưu kiện phát tới. Cái gì? Triệu Diệu giận dữ nói. Thật vô cùng thật có lỗi. Quản lý, ta dự định từ chức chính mình lập nghiệp. Xây xong nghỉ đông cùng điều hưu về sau, ta sẽ đến xử lý từ chức thủ tục. Liên quan tới giao tiếp, ta cũng nhất định sẽ toàn bộ hoàn thành mới đi. Ngươi không cần lo lắng cho ta chạy mất. Thế nhưng làm việc, ta thật không muốn tiếp lấy làm. Thật có lỗi, ngươi không nên vọng động. Đối diện ngữ khí lập tức mềm nhũn ra. Như thế, ngươi gần nhất quá mệt mỏi. Xin phép nghỉ bưu kiện ta sẽ phê. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ngươi cảm giác phải nghỉ ngơi không sai biệt lắm lại tới đi làm đi. Triệu Diệu đang muốn trả lời, đối phương lại không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp cúp máy, xem trong tay đứt dây điện thoại. Triệu Diệu thở dài, hắn biết mình trong tay có làm đến một nửa hạng mục. Đối phương chỉ sợ là không nguyện ý tùy tiện thả người. Thế nhưng hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác không tâm tư lại công tác. Một bên khác, trong văn phòng, Viên Oánh nhìn xem cúp máy điện thoại. Lắc đầu. Hiện tại này chút tiểu quỷ, quá không chịu trách nhiệm, động một chút lại từ chức, còn lập nghiệp, làm việc hơn một năm liền đều cả ngày nghĩ đến lập nghiệp đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường. Thật sự cho rằng người đầu tư đều là ngớ ngẩn sao? Không biết chân thật làm mấy năm, thật tốt nghiên cứu bỗng chốc kỹ thuật, con mắt toàn chui vào tiền trong mắt đi. Ai, những người tuổi trẻ này à, thật sự là quá táo bạo. Bây giờ trong tay nàng hạng mục đang làm đến một nửa. Lúc này Triệu Diệu rời đi, tương đương với triệt để kéo chậm bộ môn tiến độ. Đây là nàng chỗ không nguyện ý thấy. Huống chi giống Triệu Diệu như thế chịu mệt nhọc, không có tiền làm thêm giờ, còn đuổi theo mỗi ngày đều tăng ca đến 9, 10 giờ nhân viên cũng không phải dễ tìm như thế. Nghĩ tới đây, nàng trước thử thăm dò cho Triệu Diệu trở về một tin tức. Chờ hạng mục này kết thúc, ta liền xin cho ngươi ra công tư, ít nhất thêm 3K trở lên. Lập nghiệp không phải đơn giản như vậy, bao nhiêu người đều đụng bể đầu chảy máu. Người trước thật tốt lắng đọng mấy năm, chờ có tích lũy lại nói. Phát xong tin tức, Viên Oánh cau mày xem điện thoại di động, trong đầu lại là nghĩ đến đối phương nếu như cũ không nguyện ý đi làm lời nói, nàng lại nên làm cái gì? Một bên khác Triệu Diệu lại là nhìn thoáng qua tin tức liền không có để ở trong lòng. Bởi vì dạng này hoa ngôn xảo ngữ, đối phương đã nói qua nhiều lắm, bất quá là bánh vẽ mà thôi. Triệu Diệu bên này đặt trước xong đồ ăn cho mèo, tiếp điện thoại xong về sau, trên máy vi tính QQ Group bên trong truyền đến tin tức. Triệu Diệu mở ra xem xét, lại là năm đó bạn học thời đại học Tiêu Thơ Mưa phát tin tức. Trên trời thành vườn hoa Dương Phòng, Nam Bắc thông báo, cao tầng tầng dưới chót tận có, khoảng cách tàu điện ngầm 500m, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn một chút, này phát lại là một đầu bất động sản quảng cáo, mà theo đầu này quảng cáo, vốn đang một đầm nước đọng đại học quần lập khắc sinh động hẳn lên. Tiêu nữ thần làm bất động sản a, thật là lợi hại, ngày này lên thành đều là tốt phòng ở a, có thể mua một bộ đời ta liền thỏa mãn. Quá mắc, chúng ta bầy hiện tại đoán chừng còn không người mua được đi. Chấm ngoặc kép, thấy đột nhiên náo nhiệt lên QQ Group, Triệu Diệu nhếch miệng, lẽ ra đại học bầy ngay từ đầu coi như náo nhiệt. Thế nhưng theo mọi người đi vào xã hội, bắt đầu làm việc về sau, toàn bộ bầy lại là càng ngày càng lạnh sạch, cho tới bây giờ gần như một tháng cũng chưa chắc có vài câu nói chuyện phiếm. Nhưng bây giờ theo Tiêu Thơ Mưa một cái tin, toàn bộ QQ Group lại là sôi trào lên. Triệu Diệu hiểu rõ, đây chính là mỹ nữ tác dụng. Một bên khác màn ảnh máy vi tính đằng sau, một tên trang dung đẹp đẽ, trải lấy đuôi ngựa nữ sinh đang theo dõi kêu kêu lên nói chuyện phiếm ghi chép. Nàng có một đôi hai mắt thật to, làn da phấn nộn, tựa hồ là vô cùng mịn màng. Ăn mặc một thân chế phục lại như cũ khó nén có lồi có lõm dáng người. Đặc biệt là một đôi cặp đùi đẹp thẳng tắp tinh tế, thon dài hùng hồn, hiển nhiên là thường xuyên vận động gầy thân. Nàng chính là Triệu Diệu bạn học thời đại học Tiêu Thơ Mưa. Bây giờ làm bất động sản công ty tiêu thụ. Bởi vì biểu hiện ưu tú, bị điều đến trên trời thành hạng mục này đi lên. Nhưng mà thời gian mấy tháng đi qua, nàng lại là một phòng nhỏ đều không có thể bán ra ngoài. Dần dần cảm nhận được áp lực về sau, nàng bắt đầu ở bằng hữu của mình vòng, đủ loại trên website phát quảng cáo. QQ Group bên trong tin tức cũng là nàng bày phát. Thấy đại học trong đám các bạn học khôi phục, trên mặt nàng lộ ra một tia thất vọng. Nhưng mà nàng cũng biết cái này trong đám không có cái gì phú nhị đại. Tất cả mọi người là vừa mới ra làm việc hơn một năm người trẻ tuổi. Thế nào có khả năng mua được những phòng ốc này? Nghĩ tới đây, nàng bắt đầu nhìn lên mặt khác QQ Group cùng WeChat lên phản hồi. Triệu Diệu thấy đầu này quảng cáo, suy nghĩ một chút chính mình tiền tiết kiệm, lại là điểm đi vào. Mặc dù tới gần bên ngoài vòng, thế nhưng cư xá liền ở tàu điện ngầm miệng, mà lại hoàn cảnh, xanh hóa cũng đều rất tốt. Nhà đầu tư cùng vật nghiệp đều là van xin mong đợi công ty lớn, còn tự mang trùng tu sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, cái này hơn 140 bình lớn bình tầng coi như không tệ. nhìn một chút trong tấm ảnh phòng ở bố cục, cùng cư xá hoàn cảnh. Triệu Diệu lộ ra trông mà thèm ánh mắt, nhưng nhìn xem giá cả, hắn nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Tiền trong tay của hắn tự nhiên là mua được phòng này. Chẳng qua nếu như mua lại thêm nộp thuế, sửa sang, đồ dùng trong nhà, đủ loại đồ vật mua thêm, chỉ sợ tiền trong tay của hắn cũng chỉ có thể thừa bên dưới không có bao nhiêu. Cái này cùng kế hoạch của hắn không hợp, cho nên hắn cũng không tính mua cái tiểu khu này phòng ở. Thế là lại nhìn một chút nhà giới thiệu, Triệu Diệu vẫn là từ bỏ. Mặc dù mảnh này phòng ở với hắn mà nói quá mắc, nhưng lại đã dẫn phát Triệu Diệu suy nghĩ. Ta hiện tại cũng coi như có tiền a, có phải hay không hẳn là mua bộ lớn một chút phòng ở. Triệu Diệu vốn chính là Giang Hải người địa phương, có hộ khẩu, chỉ bất quá phụ mẫu ở tại vùng ngoại thành. Tới công ty một chuyến đến 2 giờ rưỡi, hắn để cho tiện mới ở công ty phụ cận thuê một bộ phòng. Mà có thể tại Giang Hải mua một phòng nhỏ, một mực là hắn một cái mơ ước. Thế là một lát sau, hắn bắt đầu lên mạng tra xét bỗng chốc Giang Hải trước mắt giá phòng tình huống. Này xem xét lại là lại giật nảy mình. Phát hiện vừa mới bắt đầu ngày mới lên thành phòng đắt tiền như vậy thật không phải là ngẫu nhiên. Trên thực tế trước đó bởi vì biết mình dù sao cũng mua không nổi, hắn cũng là quá lâu không có chú ý bất động sản. Này xem xét mới phát hiện coi như trong tay có 1.000 vạn. Hắn Giang Hải phòng ở trước mặt cũng hoàn toàn không tính là cái gì. Trung tâm chợ tùy tiện một phòng nhỏ chính là hơn 1.000 vạn. Hắn mong muốn mua lớn một chút lời nói, còn chỉ có thể hướng bên trong vòng thậm chí bên ngoài vòng chạy. Nguyên bản còn cảm thấy 13 triệu rất nhiều. Giờ khắc này Triệu Diệu lại phát hiện nếu như mua phòng, chỉ sợ hơn phân nửa tiền liền không có. Triệu Diệu cảm khái nói. Vẫn là muốn lại kiếm nhiều tiền một chút a. Bất chi bất giác một ngày trôi qua. Đến ngày thứ hai lúc chiều, Triệu Diệu chờ mong đã lâu đồ ăn cho mèo rốt cục đưa tới. Chuyển phát nhanh thành viên một thân là mồ hôi cõng mười mấy túi đồ ăn cho mèo lên lầu. Thấy Triệu Diệu sau nhịn không được phàn nàn nói. Người mua đồ vật gì a? Nhiều như vậy nặng như vậy. Ha ha, không có gì, đều là đồ ăn cho mèo. Cười đưa tiễn chuyển phát nhanh thành viên. Triệu Diệu không kịp chờ đợi bắt đầu hủy đi đóng gói. Một bên khác Mạt Trà lại là so với hắn càng thêm hưng phấn. Trực tiếp theo trong phòng ngủ vọt ra. Vây quanh chuyển phát nhanh hộp vừa đi vừa về loạn truyền. Đồ ăn cho mèo, là mới đồ ăn cho mèo. Mạt Trà nhíu lại cái mũi nhỏ meo meo kêu lên. Triệu Diệu ngươi làm sao mua nhiều như vậy đồ ăn cho mèo? Nhà chúng ta không phải nghèo liền mèo đồ hộp đều không ăn nổi sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.